Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Ốc Đảo, chương 169, tiến vào trong cung điện, Úc Vãn Vãn nhất thời liền, a, một tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong cung điện là lít nhít giá sách. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là sách báo. Trạm thu tàng bản cái này cần có hơn triệu bản đi, Úc Vãn Vãn sợ hãi than một tiếng. Vừa định đi ra phía trước cầm sách, chỉ thấy trong đầu của nàng nghĩ tới quyển sách kia trực tiếp từ trên giá sách phiêu đi qua. Rơi xuống Úc Vãn Vãn trong tay, còn tốt chi kỳ ạ, Úc Vãn Vãn hí ha hí hửng đem sách thả trong tay. Mở ra, nàng không nghĩ tới chính là, trong sách lại còn có chữ viết. Mà lại nội dung đọc lấy đến vậy rất thâm ảo. Không phải loại kia tùy tiện viết lên văn tự, mà là chân chính sách. Ông trời ơi, nơi này mỗi một bản đều là thế này, phải không? Cái này cỡ nào lớn công trình lượng a, Úc Vãn Vãn. Chưa từng có tưởng tượng qua, tại dạng này chỉ là tối thế giới bên trong nhất bình thường nhất một chủng tộc trong tiệm sách. Đều có dạng này kiệt tác, tinh thần ngươi thật giỏi. Các ngươi quả thực chính là thật lương tâm trò chơi chế tác thương a, trích thủ trích tinh thần. Mỉm cười, hạ thấp người, làm một cái khiêm tốn động tác, kỳ thật nơi này lượng công việc còn tốt, chỉ là đem trong hiện thực rất nhiều thư tịch nội dung quét hình đi vào thôi. Chân chính lượng công việc lớn, còn muốn số những cái kia đẳng cấp cao boss nhóm trí tuệ kỹ thuật đột phá. Nhớ ngày đó. Duẫn Hạo bọn hắn nhịn thật lâu thật vất vả lần đột phá phương diện này kỹ thuật hàng rào, nói. Thật sự, Úc Vãn Vãn nắm chặt trích thủ trích tinh thần tay. Nghiêm túc nói, tinh thần, ta cảm thấy ngươi nhất định phải cho bọn hắn tăng lương a. Duẫn Hạo bọn hắn thật sự là không dễ dàng a, vậy thì nhanh lên gả cho ta trích thủ trích tinh. Thần cười nói, sau đó chính là lão bản nương cho bọn hắn tăng lương. Tin tưởng ta, Duẫn Hạo những tiểu tử kia nhóm sẽ hạnh phúc điên, trích thủ trích tinh thần mới sẽ không nói cho. Úc Vãn Vãn, kỳ thật tại lần thứ nhất trò chơi đổi mới về sau. Hắn liền đem tối thế giới một bộ phận cổ phần từ phân ngạch của mình bên trong phân ra đến một bộ. Phận ban thưởng cho những này thành viên trọng yếu. Không có cái gì muốn so đi theo cái trò chơi này cùng một chỗ trưởng thành càng thêm khích lệ người. Huống chi, trích thủ trích tinh thần xưa nay sẽ không bạc đãi thủ hạ người. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng, tiền vật này là tỉnh ra. Tương phản, hắn cho rằng, chỉ có tại vật chất phía trên để nhân viên không có có nỗi lo về sau. Bọn hắn mới có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong công việc. Trích thủ trích tinh thần đùa trong chốc lát Úc Vãn Vãn. Sau đó lúc này mới nghiêm mặt nói. Được rồi. Không lộn xộn, chúng ta còn có đại khái thời gian một tiếng, nhất định phải tại những thiên sứ kia trước khi đến rời đi nơi này. Vô luận tìm không tìm được bác cổ sách bằng không phía trước đường bị phá hỏng tình huống dưới. Hắn cũng không muốn thử một chút đột phá các thiên sứ phòng tuyến tư vị. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, lập tức có chút uể oải. Thế nhưng là, nơi này nhiều như vậy sách. Muốn làm sao tìm, liên quan tới điểm này, trích thủ trích tinh thần cũng không có ý định gì, nhưng là hắn biết một chút, bác cổ sách là có trí tuệ của mình, cho nên nó tuyệt đối không nguyện ý rơi xuống diệt đi bác cổ tộc thần giới trong tay. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, tại Michael tìm tới nó trước đó, có thể đến nơi đây không phải thần giới người, có thể có bao nhiêu trích thủ trích tinh thần thanh âm không nhỏ. Tại tiếng vang phía dưới, cam đoan thư viện mỗi một cái góc đều có thể nghe được. Ta dám nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không cao hơn 3 đội người, thậm chí khả năng chỉ có chúng ta một đội tại thư viện chỗ sâu nhất. Một cái màu nâu da sách thật dày có chút chấn động một cái. Bác cổ sách, chúng ta đến từ ma giới, ta cũng có thể cam đoan, mang ngươi rời đi thần giới. Đồng thời cho ngươi thích đáng đảm bảo, Úc Vãn Vãn cũng nói đến. Nhưng là thư viện bên trong y nguyên không hề có động tĩnh gì. Úc Vãn Vãn không khỏi có chút ủ rũ. Nàng nhìn trích thủ trích tinh thần một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Ani, không sao, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên Úc Vãn Vãn. Đầu, cùng lắm thì nhiệm vụ kết thúc không thành liền kết thúc không thành đi. Đừng đã quên mục đích của chúng ta, Úc Vãn Vãn vừa gõ đầu. Quả nhiên là bị nhiệm vụ cho làm cho, đem bọn hắn đến mục đích đều đã quên. Bọn hắn rõ ràng chính là tìm đến liên quan tới tàng bảo đồ tàng bảo địa manh mối. Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm ngâm một chút, liên quan tới thần truyền thuyết, thần lưu lại tàng bảo đồ truyền thuyết, liên quan tới thần tung tích truyền thuyết vừa dứt lời. Mấy ngàn bản có quan hệ với những này thư tịch liền từ bốn phương tám hướng nhẹ nhàng đủ đến. Trích Thủ Trích Tinh Thần không nghĩ tới cái này thần ma lưỡng giới giữ kín như bưng đồ vật. Ở đây thế mà có nhiều như vậy ghi chép, nhưng là chỉ riêng dựa vào hai người bọn họ, là tuyệt đối không nhìn xong những này, nhất là tại ngắn ngủi trong vòng một giờ. Trước phải nhốt tại tàng bảo đồ truyền thuyết sách, Trích Thủ Trích Tinh Thần vội vàng nói. Thoáng một cái, thư tịch lập tức trở về hơn phân nửa, còn lại chỉ là mấy chục bản dáng vẻ. Trích Thủ Trích Tinh Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Úc Vãn Vãn cũng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, bắt đầu giúp hắn lật sách. Loại này có mục đích tính tra tìm cùng đọc sách hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lật sách, có đôi khi thậm chí chỉ nhìn mục lục cũng có thể thấy được đến quyển sách này liên quan tới tang. Bảo đồ tin tức có bao nhiêu? Úc Vãn Vãn nhìn mấy quyển, nhíu chặt lông mày, trong này liên quan tới tàng bảo đồ miêu tả là có. Nhưng là càng nhiều thì miêu tả tại may mắn chi quốc sự tình phía trên. Liên quan tới tàng bảo đồ đánh dấu địa điểm thư tịch, Úc Vãn Vãn nói một tiếng. Trước mắt sách lập tức toàn bộ nhẹ nhàng trở về, Úc Vãn Vãn sững sờ, cúi đầu xuống, mới phát hiện nguyên lai còn thừa lại một bản, nàng vội vàng lật ra quyển sách này danh tự liền gọi làm Giã Sử, xem xét danh tự liền biết quyển sách này ghi chép đều là trong lịch sử không có hoặc là nói là bị xóa bỏ hoặc là nói là không chuẩn xác như vậy đồ vật. Nội dung bên trong toàn bộ là dùng viết tay, mà lại nội dung thú vị phi thường, cùng nó nói là một quyển sách, không bằng nói là tác giả nhà rãnh nhật ký, mà liên quan tới tàng bảo đồ tàng bảo địa ghi chép. Cũng dài dòng văn tự viết mấy trang, cái gì tàng bảo đồ a? Đó chính là thần sợ tìm không thấy mình nửa người mới vẽ ra đến. Dù sao hắn giấc ngủ này mấy ngàn năm, trời mới biết Thương Hải Tang Điền về sau biến thành gì, người nói cái này đại nam nhân trưởng thành hài tử đều mấy cái. Trả lại cho mình bảo tàng đốt lên một cái tên gọi là Ốc Đảo. Đúng, nói lên cái này bảo tàng danh tự ta liền muốn cười. Liền khối bảo thạch đều không có, còn không biết xấu hổ nói là bảo tàng. Cái này nếu là tại mấy ngàn năm về sau bị đào mở, kia thiên tân vạn khổ đi vào người kia không được giận điên lên a, đáng tiếc ta là nhìn không cho. Đến lúc đó, bất quá ngẫm lại liền thật tốt cười ai. Từ khi thần biến mất về sau, toàn bộ thế giới đều trở nên không có ý nghĩa. Michael chính là cái lớn mặt đơ, trong lòng mưu ma trước quỷ so với ai khác đều nhiều hơn. Lucifer lại là cái điển hình hạt vừng bao. Sách, cái nào đều không tốt gây a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai người bọn hắn cũng không biết ai có thể thắng. Sẽ không phải đánh lên mấy ngàn năm còn không có kết quả đi. Sách, làm sao càng nghĩ càng thấy đến khả năng đâu. Cái này nếu là thần tên kia trở về còn không có ra kết quả. Vậy coi như có ý tứ, không biết Michael ra hỏa này. Khi đó có nguyện ý hay không buông xuống trong tay mình quyền hành. Cũng không biết Lucifer đến lúc đó, có thể hay không đem đao nhắm ngay sáng tạo mình phụ thần a, thật sự là chờ mong a, Úc Vãn Vãn. Lật đến cuối cùng, sau đó ở trong lòng qua một lần nội dung trong sách. Sau đó vội vàng kêu đến ở bên cạnh bận rộn Trích Thủ Trích Tinh Thần. Mau đến Semonser, nói thật, đừng nhìn tác giả lải nhải cả ngày, nhưng là nội dung bên trong thế nhưng là một chút đều không ít. Úc Vãn Vãn có chút hiếu kỳ, cái kia cái gọi là nửa người là có ý gì? Thừa dịp Trích Thủ Trích Tinh Thần đọc sách thời điểm, Úc Vãn Vãn triệu hoán đến chỗ có quan hệ với ngàn năm trước Ốc Đảo sách. ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lật nhìn lại. Bất quá lần này thu hoạch cũng không phải là nhiều như vậy. Liên quan tới ốc đảo thuyết pháp có rất nhiều. Úc Vãn Vãn cũng không biết cái nào mới là đúng. Mà lại liên quan tới cái này ghi chép còn là không ít. Úc Vãn Vãn chỉ có thể từ trong ba lô móc ra giấy bút. Nhanh chóng vồ xuống đến một bộ phận. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến 50 phút đồng hồ thời điểm. Trích thủ trích tinh thần dẫn đầu đứng dậy. Sau đó kéo lên Úc Vãn Vãn. Đi thôi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Quay đầu không bỏ nhìn thoáng qua những sách vở kia. Nàng lúc đầu muốn cho những sách này đều mang đi. Nhưng là về sau ngẫm lại. Nàng coi như mang đi cái này mười mấy vốn cũng không có thể mang đi mấy triệu bản. Chỉ có thể thở dài. Cầu nguyện các thiên sứ không phải mù chữ mà lại thích xem sách đi. Trích thủ trích tinh thần trong tay chỉ kẹp kia một bản giã sử. Trước khi đi, hai người ai cũng không có chú ý tới. Thư viện chỗ sâu kia một bản màu nâu ra trên sách. Bay ra một vệt sáng, nhanh chóng rơi xuống giã sử phía trên, cùng cả quyển sách hòa làm một thể. Giã sử bìa sách sáng lên một cái, sau đó cấp tốc dập tắt, ngồi đang phi hành khí phía trên thời điểm, Úc Vãn Vãn thở dài. Quân công muốn bị chụp, may mắn hai người chúng ta quân công đủ nhiều, kỳ thật. Liền xem như tìm được, ta cũng sẽ không đem bác cổ sách giao ra, trích thủ trích tinh thần đột nhiên nói. Ai, Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, ngươi phải suy nghĩ một chút, mang theo bác cổ sách ở bên người, thì tương đương với mang theo một bản biết tất cả mọi chuyện vạn năng bảo điển ở bên người a. Trích thủ trích tinh thần cho Úc Vãn Vãn để cái đầu. Ra hiệu nàng tiếp xuống nội dung mình ảo tưởng, Úc Vãn Vãn liền thuận thế huyễn suy nghĩ một chút, đánh quái vật thời điểm money bác cổ sách đây là cái gì đây là díu dít quái. Nhược điểm tại ba lạp gặp được xấu tính boss thời điểm money bác cổ sách hắn thích gì đây? Là boss, thích ăn nhất kẹo đường ba lạp gặp không biết lịch sử cố sự. Bác cổ sách đoạn lịch sử này ngươi biết không đoạn lịch sử này giảng thuật chính là ba lạp ân. Tựa như là rất thoải mái a. Bất quá càng là cảm thấy bác cổ sách tốt, Úc Vãn Vãn thì càng đáng tiếc. Dứt khoát kêu rên một tiếng nằm sấp trên bàn không động đậy. Hết chương.